Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Ôn Nguyệt lập tức đông cứng, như thể có người đã công khai vạch trần một vết sẹo được che giấu kỹ lưỡng. Sắc máu từ từ rút khỏi khuôn mặt trắng bệch của cô ta, vẻ ngoan ngoãn được ngụy trang cẩn thận ngay lập tức sụp đổ. Ói nhiều như vậy, cô không phải cũng muốn chứng minh mình mạnh hơn tôi sao? Đừng quên, ít nhất tôi còn có thể hát, còn cô thì sao? Bây giờ cùng lắm cũng chỉ có thể viết nhạc cho người khác thôi. Tương lai tôi vượt qua cô không phải là có thể, mà là điều tất yếu. Nhìn vẻ mặt tức tối nhưng vẫn phải cố gồng của cô ta, khóe môi Ôn Thời Niệm khẽ cong lên một đường cong cực nhỏ. Vậy sao? Tôi chờ xem. Cô thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía lối vào phim trường không xa, tà váy linen màu trắng tinh khẽ đung đưa trong gió sớm. Nhìn bóng lưng cô, Ôn Nguyệt siết chặt chiếc túi sách, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay, sắc mặt u ám đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Trong phim trường, Giang Tùy lười nhác dựa vào ghế sofa, ngón tay thon dài lúc có lúc không tung hứng điện thoại. Đường Dịch bên cạnh quay đầu lại, dùng khuỷu tay thúc vào cô. Nhóc con, cậu nghĩ hôm nay ai sẽ thắng? Cậu nghĩ sao? Giang Tùy không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Đường Dịch vắt chéo chân, ngón tay gõ gõ cằm. Khó nói lắm, phải xem trạng thái của Ôn Thời Niệm có điều chỉnh tốt không. Đạo diễn Chu Hồng bên cạnh nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, bản demo mà Ôn Nguyệt mang đến lần trước thực sự rất hay. Ôn lão sư dù tài năng xuất chúng, nhưng lần này thời gian quá gấp rút, độ hoàn thiện demo của cô ấy e là không bằng Ôn Nguyệt. Hà Tinh Tuấn ngồi ở góc, giọng nói trầm thấp. Tôi cũng đặt cược vào Ôn Nguyệt, bài hát của cô ấy có tiềm năng trở thành hit lớn. Hơn nữa đây là lần đầu cô ấy viết nhạc, công ty của cô ấy chắc chắn sẽ đổ tài nguyên để quảng bá, cũng coi như gián tiếp quảng bá cho bộ phim của chúng ta. Nhà sản xuất Trương Hải nghe vậy khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời phỏng đoán của mọi người. Các vị, chúng ta không thể dựa vào tình cảm hay những yếu tố ngoài lề này để bỏ phiếu được. Quyết định cuối cùng vẫn phải xem chất lượng bản nhạc của ai cao hơn, như vậy mới công bằng. Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ôn Thời Niệm và Ôn Nguyệt lần lượt bước vào. Trương Hải lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, đầu tiên nhìn về phía Ôn Thời Niệm. Ôn lão sư, cô đến rồi. Thế nào, việc sáng tác demo có thuận lợi không? Ôn Thời Niệm khẽ gật đầu. Tôi đã viết xong rồi. Ánh mắt Trương Hải lướt qua giữa Ôn Thời Niệm và Ôn Nguyệt. Được, bây giờ toàn bộ ekip sáng tạo của đoàn làm phim đều có mặt ở đây rồi. Hai vị ai sẽ là người giới thiệu tác phẩm của mình trước để mọi người cùng xem? Ôn Nguyệt lập tức bước lên một bước, lấy ra một chiếc USB nhỏ xinh từ chiếc túi sách tinh xảo mang theo bên mình, đưa cho Trương Hải, khóe môi nở nụ cười đầy tự tin. Nhà sản xuất Trương, tôi xin phép trước nhé. Trương Hải nhận lấy, đi đến chiếc dàn âm thanh chuyên nghiệp bên cạnh, cắm USB vào. Anh thao tác vài cái, tiếng nhạc du dương nhanh chóng lan tỏa khắp phim trường rộng lớn. Sau đoạn dạo đầu bắt tai, một giọng nữ dày dặn từ từ cất lên. Tựa như viên kẹo trái cây vừa mới bóc vỏ, ngậm trong miệng ngọt đến phát hoảng, dù đôi khi cũng làm ê răng, nhưng vẫn không nhịn được muốn nếm thử. Chu Hồng đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn Ôn Nguyệt. Đây là Bích Mộng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã mời tiểu thiên hậu của làng nhạc hoa ngữ đến hát demo giúp cô sao? Nụ cười trên mặt Ôn Nguyệt càng thêm rạng rỡ. Đúng vậy, chị Bích Mộng và tôi cùng công ty âm nhạc. Tôi đặc biệt mời chị ấy giúp hát để có thể thể hiện hiệu quả của bài hát tốt hơn. Cách Chương.